Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, huấn luyện dã ngoại cùng mài giũa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo đầy trời bông tuyết không ngừng rơi xuống, đem hắc thạch bộ lạc thôn xóm nhỏ cùng với quanh thân đồng ruộng, núi rừng chung lại lần nữa che đậy thượng một tầng thật dày tuyết động. Lúc sau, hắc thạch bộ lạc trên dưới hoạt động đột nhiên trở nên thưa thớt lên. Đây là bọn họ ở phía trước trong sinh hoạt dưỡng thành thói quen. Vào đông bên trong trừ phi tất yếu, bằng không tuyệt đối sẽ không ra ngoài quá nhiều hoạt động, để tránh miễn quá nhiều thể lực tiêu hao. Do đó yêu cầu càng nhiều đồ ăn tới bổ sung. Cho dù là hiện tại hắc thạch bộ lạc căn bản là không thiếu đồ ăn, loại này thói quen vẫn như cũ là bị bọn họ bảo trì xuống dưới. Ít nhất ở 1-2 năm trong vòng, rất khó đem này sửa lại lại đây. Ở suy xét tới tay hạ này đó thổ hóa nhóm, cũng coi như là cực cực khổ khổ công tác một năm lâu. Cho nên nghỉ ngơi một cái mùa đông gì đó cũng không tính quá mức. Ngưu lão gia cũng tùy ý những người này ngốc tại từng người trong phòng hưởng thụ khó được nhàn nhã. Đương nhiên, làm hắc thạch bộ lạc phòng binh lực hai cái ngưu lão gia bộ binh phương trận. Cho dù là cùng ngày thời tiết lại ác liệt, ngưu lão gia đều không có buông đối bọn họ thao luyện. Ghê gớm đem phía trước toàn thiên huấn luyện lượng đổi thành hiện tại buổi sáng thao luyện, buổi chiều thả bọn họ từng người về nhà nghỉ ngơi. Đến nỗi bọn họ về nhà có phải hay không tiếp tục thao luyện nhà mình bà nương điểm này, liền hoàn toàn không ở ngưu lão gia suy xét bên trong. Bình thường dưới tình huống như vậy huấn luyện đều là mãng thứ này tự mình mang đội hoàn thành. Bất quá ở ngẫu nhiên ngưu lão gia trù điên thời điểm, hắn cũng sẽ tự mình thao luyện này đó chiến sĩ một phen. Thường thường lúc này chính là đại biểu cho một chúng chiến sĩ nhóm bị thao luyện muốn sinh muốn chết khổ bức thời khắc đã đến. Sáng sớm trước một khắc, đúng là mọi người ngủ nhất thơm ngọt thời điểm. Nhưng là vừa mới tiến hành xong rồi thông thường nguyên năng tu luyện, hơn nữa dùng bạch ngọc tệ nguyên thạch chữa trị hảo trong cơ thể ám thương sau ngưu lão gia, căn bản là không có một tia buồn ngủ. Bên tai xuyên tới ngoài cửa trong phòng, manh muội từ tam nha kia ngủ say chung đều cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ tiểu tiếng ngáy. Tức khắc, ngưu lão gia ý thức được một cái tương đương quan trọng vấn đề. Xem ra hắc thạch bộ lạc trên dưới cảnh giác tính vẫn là quá thấp. Thổ kê bộ lạc vong ta hắc thạch chi tâm bất tử. Nếu là dưới loại tình huống này bị đánh lén tiến vào, thật là làm sao? Liền tính không phải bọn họ tới đánh lén, địa vị cường đại hung thú đánh lén, lấy trước mắt bộ lạc trên dưới cảnh giác tính, chẳng phải là muốn sinh sôi ăn cái lỗ nặng? Không được, cần thiết muốn giúp bọn hắn thành lập khởi cũng đủ gian nan khổ cực ý thức. Khẩn cấp huấn luyện dã ngoại cái này vẫn là muốn tiếp tục tăng mạnh. Nghĩ tới nơi này lúc sau, trong lòng tràn ngập ý thức trách nhiệm ngưu lão gia, trực tiếp liền cầm rời khỏi giường đầu cái kia điện loa. Thong thả ung dung đi ra phòng môn, hướng về phía thôn xóm nhất trung tâm. Nếu là có người có thể đủ nhìn đến ngưu lão gia lúc này trên mặt nhất định mặt hưng phấn biểu tình, như vậy liền nhất định sẽ biết thứ này nơi nào là cái gì. Muốn tăng mạnh hắc thạch bộ lạc trên dưới gian nan khổ cực ý thức, đơn giản là chính mình ngủ không được, ác thú vị lại làm dưới tình huống tính toán lôi kéo dân binh đội ngũ ra tới thao luyện một phen, đánh hạ thời gian thôi. Đương nhiên thao luyện bộ lạc chung chiến sĩ, làm cho bọn họ có thể ở nguy cơ trung tiến đến khi có thể càng mau phản ánh lại đây tâm tư. Ngưu lão gia vẫn là có điểm, bất quá trong đó chiếm cứ nhiều ít tỷ lệ, vậy làm người không được biết rồi. Sở hữu hắc thạch bộ lạc dân binh chú ý, nơi này là khẩn cấp tập hợp, nơi này là khẩn cấp kết hợp, đếm hết hiện tại đúng là bắt đầu. Một, nhị, thật lớn vô cùng tạp âm ở an bình hài hòa thôn xóm nhỏ trung vang lên, tức khắc chính là làm vô số người gà bay chó sủa lên. Dựa theo ngưu lão gia vỗ đầu chế định, kia phân chỉ có không nhiều lắm mấy cái điều khoản dân binh sách yếu lĩnh chung quy định. Tại đây loại tình huống khẩn cấp tập hợp dưới, Tương quan nhân viên cần thiết ở Ngưu lão gia từ 1 đếm tới 200 phía trước. Mặc sở hữu phòng cụ cùng lấy hảo vũ khí. Hơn nữa ở Ngưu lão gia trước người lập trận hình. Đối với những cái đó không thể đúng hạn đến. Cùng với mặc không hợp cách nhân viên. Ngưu lão gia thiên kỳ bách quái xử phạt phương thức. Tuyệt đối là không có bất luận kẻ nào nguyện ý lĩnh giáo. Vì thế, vô số vội vàng thân ảnh từ bất đồng nhà gỗ nhỏ chung chạy như bay lại đây. Một bên chạy vội thời điểm, bọn họ còn ở không ngừng sửa sang lại trên người quần áo cùng khôi giáp. Cùng chi đồng thời, đông đảo hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ chung nhà gỗ, truyền đến bọn nhãi danh khóc nháo cùng phụ nhân nhóm chửi bậy khi thanh âm. Lập tức, khiến cho toàn bộ thôn xóm chung tràn ngập sinh cơ bừng bừng hương vị. Làm sở hữu dân binh chiến sĩ nhóm cảm thấy vô cùng may mắn chính là hôm nay Ngưu lão gia đếm đếm thời điểm không có trù điên. Là thành thành thật thật từ 1 đếm tới 200. Mà không phải giống phía trước có như vậy 1-2 lần như vậy. Trực tiếp liền ở bên trong cố ý vô tình. Rơi rớt mấy chục, hoặc là thượng trăm cái con số. Cứ như vậy, đương Ngưu lão gia trong miệng 200 con số rơi xuống lúc sau. Một chúng thở hổn hển dân binh chiến sĩ cuối cùng là toàn bộ đúng chỗ. Cũng tìm được rồi trận hình chung chính mình tương ứng vị trí. Cẩn thận ở đội ngũ chung qua lại đi lên 2 vòng lúc sau. Ngưu lão gia trên mặt, cuối cùng lộ ra tương đương vừa lòng chi sắc. Không tồi, hôm nay cuối cùng không có lấy sai rồi vũ khí. Cầm trong nhà que cời lửa liền ra cửa ra hòa. Trên người khôi giáp, cũng đều ăn mặc còn xem như chỉnh tề. Đối mặt Ngưu lão gia khó được khích lệ. Một chúng nỗ lực đem ngực dựng thẳng dân binh nhóm. Còn không có tới kịp tùng thượng một hơi. Cũng chỉ thấy Ngưu lão gia lại lần nữa giơ lên trong tay đại loa. Sau đó thật lớn tiếng gầm gừ lại lần nữa ở thôn xóm chung vang lên. Sở hữu dân binh bộ đội chú ý. Qua lại 200 dặm dã chiến huấn luyện dã ngoại lập tức bắt đầu. Ra tương đương, Ngưu lão gia ra mệnh lệnh đạt lúc sau. Hắc thạch bộ lạc này đó khổ bức dân binh nhóm. Không thể không vẻ mặt đau khổ theo đầu tàu gương mẫu Ngưu lão gia ra. Nếu là chỉ có 200 dặm qua lại khoảng cách, đối với từ nhỏ đến lớn liền ở này đó núi rừng chung chạy vội lớn lên dân bản xứ nhóm tới nói. Căn bản là không có bất luận cái gì khó khăn. Chỉ là Ngưu lão gia dã chiến huấn luyện dã ngoại. Nơi nào chỉ là như thế đơn giản cùng tiểu tê mát. Trước tập thể chạy ra tường thành lúc sau, bọn họ sẽ bị 2-2 chia làm một tổ, hợp lực khiêng thượng một cây mấy trăm cân trọng gỗ thô. Sau đó mới là bọn họ chạy vội thời gian. Vận khí tốt điểm tiểu tổ, thường thường còn có thể chọn đến một cây trọng lượng nhẹ điểm. Bất quá là chỉ có 300-400 cân gỗ thô. Nếu là một cái vận khí không tốt, chọn đến gỗ thô là 600 cân trở lên đại gia hỏa. Như vậy một đường chạy vội xuống dưới chính là phi thường quá sức. Duy nhất làm cho bọn họ không có câu oán hận chính là mặc kệ là chiến sĩ lãnh mãng, vẫn là thân phận tôn quý Ngưu lão gia, đều là ở gỗ thô chung chọn lựa một cây trọng lượng hơn 1000 cân đại hào gỗ thô. Một mình khiêng trên vai chạy vội, hơn nữa mặc kệ như thế nào, Ngưu lão gia cái kia ở hắc thạch bộ lạc một chúng chiến sĩ chung. Tính thượng nhất thấp bé thân ảnh vĩnh viễn là ở vào đội ngũ trước nhất liệt. Trước nay đều không có rơi xuống quá. Cho nên mặc kệ này dọc theo đường đi huấn luyện dã ngoại là như thế nào gian nan. Trước nay đều không có bất luận cái gì dân binh chiến sĩ từ bỏ quá. Cũng đúng là như vậy. Hắc thạch bộ lạc này chi lạc lôi sơn mạch duy nhất chuyên nghiệp hóa tiểu bộ lạc. Đang không ngừng bị mài rũa dưới. Bị mài rũa càng thêm sắc bén. Giống như một phen tuyệt thế bảo kiếm giống nhau. Một khi ra khỏi vỏ sau, tất nhiên là khiếp sợ thiên hạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.